Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1506, chương 1507, nhờ vả cùng hành động. Đương một vòng hồng nhật theo đường chân trời bên trên nhảy ra thời điểm. Yên tĩnh một đêm ngũ tiên đảo, đột nhiên tự tỉnh lại, trở nên náo nhiệt cực kỳ, không nghi ngờ chút nào, địa phương náo nhiệt nhất. Là ngũ tiên lôi, chỉ cần có ngũ tiên lôi đài chủ bắt đầu thủ lôi. Cái kia ngũ tiên lôi sẽ là toàn bộ ngũ tiên đảo bên trên địa phương náo nhiệt nhất. Liền thanh lâu kỹ quán cũng không sánh bằng. Mỗi một cái võ giả huyết mạch bên trong, đều có chảy nhiệt huyết cùng bạo lực cái bóng. Hơn nữa, ngũ tiên lôi chung quanh cũng là dân cờ bạc hội tụ địa. Có người một ngày phất nhanh. Có người một đêm táng ra bại sản, người khóc ròng ròng sau đó, sẽ tìm một góc lặng yên không một tiếng động vết thương. Mà một ngày phất nhanh người, thì sẽ hô bằng gọi hữu, không say không về chúc mừng. Lâu dần, này ngũ tiên lôi chung quanh một ngày phất nhanh thần thoại càng ngày càng nhiều. Cũng hấp dẫn đến rồi vô số đầu cơ người. Này không... Ngày mới vừa sáng, ngũ tiên đảo chính thức quầy cùng chấp sự còn không làm việc. Những kia hiệu buôn kinh doanh đổ đấu, cũng đã bắt đầu thét to lên. Rất nhiều võ giả đã túm năm tụm ba tụ tập đến các đại đổ đấu phụ cận. Bắt đầu thương nghị đặt cược sự tình. Trên thực tế, bởi ngũ tiên lôi chính thức ăn qua những kia trong bóng tối lo liệu luận võ đại thương gia thiệt. Thôi. Vì lẽ đó có đối bồi thường tỷ suất cưỡng ép quản chế. Mỗi một đổ mức cao nhất hạn mức tối đa 1 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Áp đổ ngũ tiên lôi chính thức đổ đấu. Đặc biệt là thắng liên tiếp đài chủ. Thu lợi kỳ thực là rất thấp. Giống Diệp Chân bồi thường tỷ suất. Ngày hôm qua ít nhất thời điểm liền một bồi thường nửa thành đều không có. Bồi thường tỷ suất đạt đến một bồi thường 0,03. Cũng chính là 1 vạn khối linh thạch thượng phẩm mới bồi thường 300 khối linh thạch thượng phẩm. Nhưng mà, đặt cược người hay là vô số. Hết cách rồi, tự nhiên kiếm được linh thạch. Không chiếm phí cơ hội a. Nếu như Diệp Chân cái này đài chủ thắng liên tiếp cái 3-5 trận, vậy cũng vài ngàn khối linh thạch thượng phẩm. Hơn nữa. Ngũ tiên lôi tín dự xếp đặt ở nơi đó. Chỉ cần thắng, nhất định sẽ bồi thường. Không chỉ là ngũ tiên lôi chung quanh xếp đặt tư nhân đổ đấu. Cũng không phải tùy tiện ai nghĩ thông tựu có thể mở. Đều có nghiêm ngặt yêu cầu. Từ khi 2000 năm trước có một nhà tư nhân quầy bởi vì thua quá nhiều mà bỏ của chạy lấy người. Để những kia đặt cược võ giả suýt chút nữa không làm lộn tung lên hôm sau. Ngũ tiên lôi đối với chung quanh tư nhân đổ đấu. Thì có mạnh mẽ quản khống chế. Nhất định phải là có thực lực kinh tế. Có thể bồi thường chi tiền nổi đại thương gia. Mới có thể nhúng tay loại này chuyện làm ăn. Có người nói. Thậm chí có đặt cọc. Ngũ tiên lôi phương diện. Đối với những cái này đổ đấu chỉ có một yêu cầu. Thắng được cũng thua được. Còn bồi thường tỷ suất bố trí bao nhiêu? Không ai quản. Vì lẽ đó, những kia dân cờ bạc chân chính quang lâm. Kỳ thực hay là những cái này bồi thường tỷ suất khá cao tư nhân quầy. Đương nhiên, ngũ tiên lôi chính thức đổ đấu. Cũng sẽ thuận lợi áp một cái. Nhặt tiền, ai không vui a? Chân núi Quy Lâm cư bên trong tiểu viện, Diệp Chân theo một đêm tiềm tu bên trong tỉnh lại, chậm rãi mở mắt ra, từ từ phun ra một ngụm chọc khí, sau đó nhấc lên linh lực, một tia linh lực nhanh chóng tại Diệp Chân trong cơ thể. Đặc biệt là ngực bụng quay một vòng, không có bất luận cái gì vướng víu, đêm qua cái kia giới vương cảnh thích khách cho Diệp Chân tạo thành thương thế. Đã hoàn toàn được rồi. Tiếng gõ cửa vang lên. Đại nhị đoá lần thứ 2 bưng nước nóng đi vào hầu hạ Diệp Chân rửa mặt. Thu thập một phen sau đó. Diệp Chân tự chuẩn bị bước ra sân tiến về phía trước Ngũ Tiên Lôi tiếp tục thủ lôi. Hôm nay chính là Diệp Chân thủ lôi ngày thứ ba. Vừa muốn đạp ra khỏi cửa phòng thời điểm, Diệp Chân trong lòng không khỏi hơi động. Nếu muốn bẫy người, liền muốn hô lớn một chút. Ngược lại đối phương đã buông lời, không cho Diệp Chân sống mà đi ra Ngũ Tiên Đảo, vậy còn không như hố càng triệt để một điểm. Lúc ra cửa, mới vừa vận khí, Diệp Chân sắc mặt tựu trở nên trắng bệch không ngớt. Mới nhìn, tựu ngươi là bệnh nặng mới khỏi. Bước ra cửa viện vừa mới lược như bay mà lên chớp mắt. Còn nhíu mày một cái, những chi tiết này, người bình thường sẽ không lưu ý cũng sẽ không canh giữ ở Diệp Chân nơi đặt chân quan sát Diệp Chân. Nhưng mà, có hai vị ẩn giấu ở trong hư không giới vương cảnh tồn tại. Theo Diệp Chân bước ra Quy Lâm Cư chớp mắt, hay dùng một đạo như có hoặc không thần niệm quan sát Diệp Chân nhất cử nhất động. Bọn họ lần này hành động rất trọng yếu, đưa vào linh thạch càng là một cái con số trên trời. Tuyệt đối không cho phép ra mảy may sai lầm. Tuy rằng, tối hôm qua bọn họ đã đắc thủ, nhưng mà bọn họ còn phải tỉ mỉ quan sát, để tránh khỏi lật thuyền trong mương. Sắc mặt tái nhợt, cái kia là bị thương chưa hồi phục nguyên nhân. Thân hình lướt trên một sát na kia cau mày. Còn có khó mà nhận ra thân hình rung động, hẳn là ngũ tạng lục phủ bị thương, linh lực đi qua lúc dẫn tới đau đớn nguyên nhân. Tin tức rất nhanh sẽ truyền quay lại Trường Lâm Hiệu buôn vị kia giải lão ra, còn có lão canh trong tay. A, người này hôm nay biểu hiện cùng ta dự đoán gần như, bất quá thương thế của hắn tốc độ khôi phục so trong tưởng tượng của chúng ta phải nhanh một chút. Lão canh nói, cái kia dưới hàm tràn đầy râu mép đỏ giải lão ra, nhưng là cười gằn lên, vẻn vẹn là lược như bay sẽ dẫn động thương thế của hắn. Như thế thì một khi đến cường độ cao chiến đấu bên trong, cấp tốc vận chuyển linh lực, sẽ trong nháy mắt làm nổ thương thế của hắn. So sánh với đó, lão canh nhưng là càng thêm cẩn thận, có muốn hay không trước thử hắn một hồi. Làm sao, ngươi đối tự mình đều không tự tin sao? Đêm qua, thế nhưng ngươi tự mình ra tay. Cái kia ngược lại không là, chỉ là, lão phu tổng cảm thấy, tiểu tử này có chút thâm tàng bất lộ, cho nên muốn cẩn thận một ít, thử lại hắn một hồi. Lão canh nói, thử một hồi, lấy thương thế của hắn, chỉ cần giao thủ một cái, tự tuyệt đối sẽ bộc lộ ra một tia linh lực vận chuyển không khoái đầu mối. Lấy Ngũ Tiên Lôi chung quanh những võ giả kia nhãn lực dáng vẻ, ngươi còn muốn kiếm một món hời không bồi thường là tốt lắm rồi. Giải lão gia hừ lạnh nói, cái kia phái ứng cử viên hay là muốn cẩn thận một điểm, nhất định phải tuyển loại này coi như tiểu tử này không bị thương cũng có thể cứng đối cứng chủ. Coi như tiểu tử này thật sự có cái gì áp chế thương thế bí pháp, cũng có thể chống đỡ đi qua. Chỉ cần chống đỡ như thế thì mấy hiệp, tiểu tử này thương thế tuyệt đối ép không được. Lão canh cẩn thận nói, lão phu cũng là muốn như vậy. Trước đó vài ngày, lão phu cái kia vẫn tại điểm nhỏ nguyên giới rèn luyện đồ đệ Lăng Hoàng trở về. Hắn cách giới vương cảnh còn kém tới cửa một chân, càng có mấy lần đánh giết giới vương cảnh sơ kỳ cường giả trải qua. Liền để hắn bên trên đi. Dừng một chút, giải lão gia lại nói, kỳ thực ta này đồ tôn Lăng Hoàng chính là bình thường giao chiến bên dưới, chiến thắng địch khoát hải, cũng có niềm tin tương đối. Bất quá, việc quan hệ đại kế không qua loa được, như vậy, vậy ta liền yên tâm. Lão canh thở phào nhẹ nhõm, sau đó tự mặt mày hớn hở lên. Ha, vơ vét này một bút, đầy đủ chúng ta mấy trăm năm tiêu dao. Nghe vậy, giải lão gia cũng bắt đầu cười hắc hắc. Diệp Chân đến Ngũ Tiên Lôi thời điểm, Ngũ Tiên Lôi chung quanh đã người người nhốn nháo. Ngày hôm qua mời Diệp Chân hắc y chấp sự Dịch Tuân cũng đã tới, cùng Diệp Chân ánh mắt đụng vào, khẽ gật đầu ra hiệu. Phần này thiện ý, để Diệp Chân trong lòng hơi động. Này ngũ tiên đường đối thành ý của hắn, nhìn qua cũng không tệ lắm. Diệp Chân được mời lên ngũ tiên lôi đứng lại sau đó. Đại diện cho hôm nay ngũ tiên lôi chính thức bắt đầu. Đi qua hai ngày trước đại chiến, Diệp Chân tại liên tiếp đánh bại Vân Bôn, Hoàng Đông, Mã Chiến Nguyên, Lăng Thiên Bích các cao thủ sau đó. Đặc biệt là tại Diệp Chân trong tay chết rồi 3 cái, tàn phế 5 cái, tổn thương mười mấy cái người chống lôi sau đó. Ngũ tiên lôi đã chính thức tiến vào thủ lôi rằng co kỳ. Giống như võ giả đã không dám lên đài chống lôi. Ba lôi đài chủ đã không phải giống như võ giả có thể khiêu chiến. Trên căn bản, người khiêu chiến đều là cường giả bên trong cường giả. Vì lẽ đó, Diệp Chân bên trên lôi sau đó, người khiêu chiến cũng không nghĩ giống bên trong náo nhiệt. Bất quá, rất nhanh, vây xem các võ giả tuôn ra một vòng tiếng hoan hô. Có một vị khoác thanh niên tóc dài, bắt được tờ thứ nhất thẻ số, cũng ký xuống giấy sinh tử. Lăng Hoàng, huyền cung cảnh cửu trọng, đến đây chống lôi. Hắc kích chấp sự Dịch Tuân hô to một tiếng, áp đổ bắt đầu. Hầu như là đồng thời, các võ giả tựu nghị luận sôi nổi, nghĩ hết tất cả biện pháp tìm tòi nghiên cứu lên này Lăng Hoàng thực lực căn nguyên đến. Đáng tiếc, nhận thức này Lăng Hoàng người, trên căn bản không có. Có người bắt đầu lo lắng lên này Lăng Hoàng thực lực mạnh mẽ, có thể sẽ chiến thắng Diệp Chân, muốn áp Lăng Hoàng, nhưng mà Diệp Chân trước thực lực lại xếp đặt ở nơi đó, lại không dám áp. Rất nhanh, võ giả quần thể bên trong, một phần Diệp Chân não tàn phấn tự hô to lên. Hậu Thiên Linh Bảo, Chu Tà Thần Lôi, Thiên Lôi Linh Hỏa, Tứ Sắc Tiên Thiên Hồn Quang, Địa Từ Lực Trường, Thần Bí Độn Pháp, nhiều như vậy thần thông bí thuật, chính là giới vương cảnh cường giả cũng chưa chắc có thể có được. Đừng nói là huyền cung cảnh cửu trọng, chính là giới vương cảnh sơ kỳ cường giả đến, Địch Khoát Hải cũng có thể chiến thắng. Mặc kệ, ngược lại ta áp Địch Khoát Hải, nhặt tiền, ai sẽ không? Ngay sau đó, tựu có không ít võ giả đi đầu tại ngũ tiên lôi chính thức đặt cược chút dồn dập rời 1 vạn khối. Linh thạch thượng phẩm trọng chú, đặt cược sau đó, thì có võ giả vừa lớn tiếng nói thầm lên, ngũ tiên đảo điều này cũng quá hẹp hòi, nửa thành bồi thường tỷ suất, 1 vạn khối mới bồi thường 500 khối, này tất thắng nhặt tiền sự tình, không nhiều áp chút, thực sự là xin lỗi tự mình. Đang khi nói chuyện, một nhóm võ giả tựu xài bước tới một nhà trong đó tên là Tụ Bảo Đổ Đấu quầy đặt cược. Trưởng quỹ, cái gì bồi thường tỷ suất? Diệp Chân thắng, 1 bồi thường 1 thành. Lăng Hoàng thắng, 1 bồi thường 6 phần 10. Thế Hòa, 1 bồi thường 2. Ha, này bồi thường tỷ suất không sai. 1 bồi thường 1 thành. 1 vạn khối linh thạch thượng phẩm tốt xấu cũng có thể kiếm lời 1.000 khối linh thạch thượng phẩm, ta toàn bộ thân gia áp lên đi, thu lợi cũng đủ ta thật tốt tu luyện 1 năm. Ta áp 63.000 khối linh thạch thượng phẩm. Ta áp 4 vạn khối linh thạch thượng phẩm. Ta áp 7 vạn khối. Rất nhanh, này nhóm võ giả ngay ở Tụ Bảo Đổ Đấu trước cửa kéo một làn sóng tiểu sao sao. Nhìn ra bên cạnh Tứ Hải Đổ Đấu cùng Mỹ Kim Đổ Đấu trưởng quỹ đỏ mắt. Địch Khoát Hải bồi thường tỷ suất tăng lên tới 1 bồi thường 1 thành 5. Lăng Hoàng bồi thường tỷ suất 1 bồi thường 7 phần 10. Hoan nghênh các vị võ lâm đồng đạo đến đây đặt cược. Tứ Hải Đổ Đấu trưởng quỹ này một gọi, trong đám người lại có võ giả lên tiếng. Này, bên kia nhặt tiền không phải nhặt. Bên này cao, bên này áp, nhiều kiếm lời 1 điểm. Phần phật một đám võ giả tựu tụ hướng về phía Tứ Hải Đổ Đấu. Bất quá, hôm nay cái cũng là hiếm thấy. Thường ngày, những cái này đổ đấu là rất ít đấu tức giận. Xem Tứ Hải đổ đấu náo nhiệt dáng vẻ, cách đó không xa Mỹ Kim đổ đấu trưởng quỹ cũng cao la lên. Địch Khoát Hải bồi thường tỷ suất 1 bồi thường 2/10, 2/10 năm. Có bản lĩnh cao hơn chúng ta. 2/10 năm, ha. Chúng ta bồi thường tỷ suất. Tựu 2/10, Diệp Chân thế nhưng đài chủ. Hơn nhiều, chúng ta có thể không đền nổi, ngũ tiên lôi bên trên. Diệp Chân mắt lạnh nhìn cái kia mấy cái đổ đấu tại thét to. Nhìn cái kia mấy trăm cái đương nhờ vả võ giả tại dùng sức dẫn người áp Diệp Chân thắng nhặt tiền. Không cần đại nhĩ đoá nhiếp đinh nghe, đều biết cái kia Trường Lâm hiệu buôn dưới tay đổ đấu là cái nào mấy cái. Diễn kỹ này, cũng thực không tồi a. Diệp Chân khóe miệng hiện lên một tia cười nhạo. Chưa xong còn tiếp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,